Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 524, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương chỉ cần hai bước đã đuổi kịp, một cú đá mạnh vào chân khiến Ngưu Sinh Vận văng ra xa mấy mét, gã bò dậy từ trên mặt đất, nắm chặt ra. O Gam lao thẳng vào Vu Hướng Dương, đừng nói một Ngưu Sinh Vận cầm đê, a, O Gam, ngay cả ba gã đàn ông trẻ tuổi cầm mã tấu cũng không phải là đối thủ của Vu Hướng Dương. Chưa đầy 3 phút, Ngưu Sinh Vận đã bị Vu Hướng Dương đánh cho quỳ rạp xuống đất không thể nhúc nhích, con đê, a, O Gam trong tay cũng rơi vào tay hắn. Vu Hướng Dương xoay người định đi cứu Ôn Thu Ninh, đúng khoảnh khắc đó, tầm mắt hắn dừng lại trên N, G, Ự, C, cô đang bị lộ ra. Hắn đứng sững người chừng 3 giây, đột nhiên quay mặt đi, hai tay nóng bừng. Hắn thề hắn không hề cố ý, vừa nãy hắn căn bản không chú ý tới cô không mặc quần áo. Vu Hướng Dương cúi đầu tìm quần áo cho cô, ở cách đó vài mét, hắn nhìn thấy chiếc áo khoác của cô, bèn bước tới nhặt lên rồi đi đến trước mặt cô, toàn bộ quá trình đều cúi gằm mặt. Dù hắn đã cố gắng cúi đầu hết mức, nhưng vẫn không tránh khỏi nhìn thấy đôi chân trần của Ôn Thu Ninh. Một tay hắn cầm quần áo che thân thể cô lại, một tay vòng ra phía sau cái cột cắt đứt sợi dây thừng. Ngay khi sợi dây đứt, Vu Hướng Dương lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía Ôn Thu Ninh. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, thân thể chao đảo, suýt không đứng vững. Cô hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình phải giữ tỉnh táo. Sau đó, cô cắn chặt răng, mặc quần áo vào. Đồng chí Vu Hướng Dương, cảm ơn anh. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương mới quay người lại. Khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô, hắn mới nhận ra cô đã khóc. Khoảnh khắc đó, tim Vu Hướng Dương như bị một cây kim châm, đột nhiên co rút lại, đau nhói. Ôn Thu Ninh vừa dứt lời liền ngã ra phía sau, Vu Hướng Dương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương gọi cô, nhưng Ôn Thu Ninh nhắm mắt không phản ứng. Hắn chú ý thấy trán bên phải của cô bị rách, M, Á, U tươi nhuộm đỏ nửa bên mặt và cổ. Nhìn kỹ hơn, má trái của cô cũng bị D, A, O găm cứ một đường, M, Á, U vẫn đang rỉ ra. Em N, cơn đau lòng xen lẫn với lửa giận hừng hực khiến Vu Hướng Dương không kìm được mà văng tục. Hắn nhẹ nhàng đặt Ôn Thu Ninh xuống đất, vài bước đi đến trước mặt Ngưu Sinh Vận, kéo tay phải của gã ra sau rồi bẻ một cái. Rắc, tiếng xương gãy hòa lẫn với tiếng gào thét của Ngưu Sinh Vận, gã đau đến hôn mê bất tỉnh. Vu Hướng Dương lại hung hăng đá thêm mấy cú nữa vào người gã, sau đó dùng dây thừng trói chặt Ngưu Sinh Vận vào cái cột, lấy vải nhét vào miệng gã, rồi cõng Ôn Thu Ninh đi ra khỏi hiệu sách. Hắn đoán Ôn Thu Ninh hẳn là chỉ bị hôn mê, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô sẽ chết, dù sao vết thương ở đầu lại còn chảy nhiều M, Á, U như vậy. Chiếc xe đạp cũng không thể đi được, hắn chỉ có thể cõng cô chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Trên con đường tĩnh lặng, dưới ánh đèn đường lờ mờ, chỉ có duy nhất một bóng người đang phi như bay. Vu Hướng Dương cõng Ôn Thu Ninh đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ kiểm tra và kết luận cô bị chấn động não nên hôn mê. Vu Hướng Dương chỉ để lại một câu, phiền các đồng chí chăm sóc cô ấy một chút, tôi còn có việc quan trọng. Rồi chạy đi, mặc cho cô y tá phía sau gọi lớn. Ôn Thu Ninh bị đánh thức, cô mở mắt ra, xung quanh đều là một màu trắng, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay gắt. Cô ngẩn ra một chút, sau đó nghe thấy giọng nói của Vu Hướng Niệm. Ôn Thu Ninh, cậu tỉnh rồi, sao cậu lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh muốn ngồi dậy, nhưng đầu vừa ngẩng lên liền cảm giác trời đất quay cuồng, cô lại nằm sụp xuống gối. Cậu đừng cử động, chấn động não thì phải tĩnh dưỡng một thời gian đấy. Vu Hướng Niệm ngồi ở mép giường, vui vẻ nói. Ôn Thu Ninh, cái gã Ngưu Sinh Vận đã bị Vu Hướng Dương bắt được rồi. Vu Hướng Dương đã tự tay bắt được ác mộng của cậu. Từ giờ về sau, cậu không cần phải sợ nữa. Ôn Thu Ninh nhìn vào đôi mắt của Vu Hướng Niệm, đôi mắt ấy rất giống đôi mắt của Vu Hướng Dương, mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Một nỗi chua xót dâng lên từ lồng N, G, Ự, C lan đến sông mũi, Ôn Thu Ninh cố nén lại, nói. Tốt quá, ác mộng của cô đã bị hắn bắt được. Vu Hướng Niệm kể lại tình huống tối qua. Hóa ra, sau khi đưa Ôn Thu Ninh đến bệnh viện, Vu Hướng Dương đã chạy đến hiệu sách để trói Ngưu Sinh Vận lại rồi áp giải đến công an cục. Vu Hướng Niệm nhận được điện thoại từ Vu Hướng Dương vào nửa đêm. Hắn bảo cô đến bệnh viện chăm sóc Ôn Thu Ninh. Chắc giờ này Vu Hướng Dương vẫn còn đang ở công an cục để lấy lời khai. Vu Hướng Niệm nói, Ôn Thu Ninh khẽ, một tiếng, trong đầu cô không khỏi nhớ lại chuyện tối qua. Lúc ấy, cô nghĩ đêm nay mình không thể thoát khỏi kiếp nạn. Cô cúi gằm mặt, đầu óc mơ hồ, rồi cô nghe thấy tiếng ồn ào. Cô gắng gượng ngẩng đầu, mở mắt và nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, Ôn Thu Ninh như được tiêm một liều thuốc trợ tim. Trái tim tưởng chừng đã ngừng lại từ từ sống lại, bên tai cô dường như còn có tiếng núi băng tan vỡ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, trong lúc tuyệt vọng nhất, lại có người đến cứu mình. Khoảnh khắc ấy, cô như một người đã rơi vào vực sâu tăm tối, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, được đáp xuống một mảnh đất mềm mại. Nước mắt cô không kìm được mà trào ra. Vu Hướng Niệm nói, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài mua bữa sáng. Cảm ơn cậu. Cách chương.